Chồng yêu là quỷ, chương 288, góc truyện audio.com. A, bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, quan hệ giữa bọn họ quá không thể tưởng tượng nổi, khiến tôi có chút hoa mắt chóng mặt hỏi Tô Mộc. Anh không phải cháu chắt ông ấy vậy tại sao anh lại phải gọi ông ấy là cụ tổ? Cái này sẽ nói với em sao? Tô Mộc nói, vừa nói anh ấy vừa dùng ánh mắt truyền ý, để tôi hiểu không nên hỏi nữa. Có thể nhận ra trước mặt người thư sinh này Tô Mộc tương đối lo lắng, có lẽ sợ nói ra câu gì khiến người này tức giận. Cũng phải, con rồng đen kia vừa sinh ra đã khiến Lâm Yến Nhi không thể động đậy được, bây giờ thư sinh này dễ dàng đánh gục rồng con chứng tỏ thực lực của ông ta nếu so với Tô Mộc không biết hơn bao nhiêu lần, huống chi ông ta lại là hồn tích vốn đã khác với Tô Mộc. Tôi cũng không dám tìm rủi ro trước mặt ông ta, liền dựa theo ý của Tô Mộc ngoan ngoãn chào người thư sinh một cái, gọi cụ tổ một tiếng, coi như là chào hỏi với ông ta. Sau khi tôi chào xong, Tô Mộc hỏi thư sinh kia có thể cho tôi lui xuống được không, lần này phạm sai lầm là một mình anh ấy không muốn lộ vẻ yếu ớt trước mặt tôi, chi bằng cho tôi lui trước, có lời gì bọn họ nói riêng. Thư sinh kia không lên tiếng, trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như cũ nhìn Tô Mộc thật giống như Tô Mộc thiếu nợ ông ta 20.000 không trả. Thấy thư sinh kia không nói lời nào, Tô Mộc coi như thư sinh kia ngầm đồng ý với đề nghị của anh ấy, vung tay lên một cái một đoàn âm khí liền đập ở trong không khí kết giới vừa rồi nháy mắt lại xuất hiện. Chờ đến khi tôi mở mắt lại thì tôi đã ở một nơi đầy gạch ngói vụn, cùng ở đó với tôi còn có Lâm Yến Nhi và Đao Minh. Tô Mộc này, rốt cuộc vẫn là không chịu để Lâm Yến Nhi ở lại trong long mạch đối mặt với hồn tích. Trong lòng tôi có chút không vui, nhưng lúc này tôi căn bản không còn tâm tư ghen, trong lòng đều đang lo lắng cho Tô Mộc. Thư sinh kia mặc dù cùng Tô Mộc có chút giao tình, đối với Tô Mộc cũng không có ác ý gì nhưng hiển nhiên ông ta có ý khiển trách Tô Mộc, hơn nữa Tô Mộc cũng nhận sai đối với ông ta, chờ sự trừng phạt của ông ta. Thư sinh kia lợi hại như vậy, ông ta sẽ trừng phạt Tô Mộc thế nào? Khi tôi còn đang lo lắng đầy bụng thì bên người đột nhiên truyền tới một giọng lạnh như băng, hỏi tôi. Nói, người vừa tới lai lịch thế nào? Làm sao khí thế trên người lại kinh người như vậy? Khí tức trên người hắn chỉ tản mát ra thôi cũng đã khiến cho ta choáng đầu hoa mắt. Người nói chính là Lâm Yến Nhi, sắc mặt cô ta vốn đã nhợt nhạt, lúc này bị tích khí chấn nhiếp khiến mặt tái xanh, nhìn qua hồn phách có chút nhàn nhạt giống như tùy lúc có thể bị tản mất. Cũng may bản thân cô ta có tu vi quá mạnh mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, tiếp tục nói chuyện với tôi. Nhìn cô ta bây giờ hẳn không còn sức để đối phó với tôi nữa. Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm, cô ta không còn uy hiếp được tôi thì tôi cũng không cần sợ cô ta, sự bẫn mãn trong lòng tôi đối với cô ta cũng bộc phát, cười lạnh nói. Cô không biết hồn tích, ông ta chính là thiên địch của quỷ vậy, ngươi bây giờ chỉ đơn giản là váng đầu hoa mắt sao? Sợ rằng hồn phách cũng sắp tan biến, nói thật cho cô, ở trước mặt hồn tích thì quỷ vật lợi hại hơn cô cũng phải dập đầu cầu xin tha thứ, bây giờ cô còn có thể nói chuyện đã là nên cảm ơn trời đất. Nghe được hai từ, hồn tích người Lâm Yến Nhi dùng mình một cái, sắc mặt nhợt nhạt hơn mất phần. Nhưng hiển nhiên cô ta không quá tin tưởng tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy hồ. Góc truyện audio.com, Nhi, nói, trên thế giới thật sự tồn tại hồn tích, nếu như ông ta thật sự là hồn tích thì tại sao Tô Mộc gần ông ta như vậy lại không có phản ứng gì? Quả thật tôi muốn cười, nói với Lâm Yến Nhi cô ta hỏi vấn đề này liền giống như người còn sống chúng ta hỏi trên thế giới này có ma curry không vậy, nếu cô ta đã là quỷ vậy thì hồn tích chẳng lẽ còn không tồn tại sao? Cách chương.